Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 27, băng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tất Tất cứng đờ nhìn anh, không thể tin nổi sờ quần mình. Hu hu hu, cô thật sự đến tháng rồi. Bình thường khi Lâm Tất Tất đến tháng đều sớm muộn trong vòng 7 ngày, lúc nó đến cô còn không có cảm giác gì, không đau bụng cũng không đau eo, thế nên vừa nãy cô thật sự không ý thức được. Hóa ra cô không phải nữ chính chuyện hát. Cô vẫn là nữ làm trò hề trong chuyện hài hước. Triệu Thanh Nhượng, sao thế, em không thoải mái à? Không có, ý em là anh đi rửa tay đi. Một tay đầy máu này, sự gợi cảm gì của Lâm Tất Tất đều mất hết rồi. Được, Triệu Thanh Nhượng yếu ớt thở dài. Anh ở trong phòng vệ sinh nhìn người anh em phía dưới của mình, cảm thán chuyện hôm nay đúng là biến đổi bất ngờ. Lúc anh quay lại, nhìn thấy bạn gái đã thay đồ xong, đang chồng mông lau sàn phòng ngủ của anh. Thất Thất, em đừng làm mấy cái này, sàn nhà hôm qua vừa lau, rất sạch, lát nữa tự anh lau lại là được rồi, mấy chuyện này em không cần phải làm. Không phải, Lâm Tất Tất giải thích là cô không phải đang quét dọn giùm anh, cô xấu hổ. Là máu chảy xuống sàn nhà, không biết chảy xuống từ lúc nào, đã khô rồi, ha ha. Triệu Thanh Nhượng, hoàng hôn dần dần phai, những tia sáng cuối cùng của ánh chiều tà dần biến mất, màn đêm buông xuống. Lâm Tất Tất không đến phòng sách làm việc, cô làm ổ trên giường mình lạch cạch gõ chữ, sửa lỗi chính tả. Cô không biết nên đối mặt với Triệu Thanh Nhượng ra sao vì chuyện thân mật vừa nãy quả thực là quá ngại đi thôi. Vừa nghĩ đến việc ở chung không gian với anh thôi là cô cảm thấy ngột ngạt rồi. Triệu Thanh Nhượng không biết Lâm Tất Tất không đến phòng sách vì xấu hổ. Anh còn cho rằng khi con gái đến tháng thích làm ổ trên giường vì thoải mái hơn. Lúc này Triệu Thanh Nhượng không tìm đọc tài liệu tham khảo nữa mà anh đang tra kiến thức liên quan đến kinh nguyệt của phụ nữ. Tuy rằng lúc đi học thầy cô có dạy anh một vài kiến thức sinh lý cơ bản nhưng sau đó anh chưa từng tiếp xúc đến lĩnh vực này. Thậm chí khoảng thời gian luân chuyển công việc anh cũng chưa từng đến khoa phụ sản. Thế nên bây giờ đã không có ấn tượng gì mấy rồi, chỉ biết Nurofen. Có tác dụng rất tốt đối với việc làm giảm cơn đau bụng kinh, nhiều hơn nữa thì chỉ có thể uống nhiều nước đường đỏ. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, thuốc Nurofen dùng để hạ sốt cho trẻ em khi cúm, cảm lạnh. Giảm đau trong các trường hợp như đau đầu, đau răng, đau do mọc răng, đau do nhổ răng, đau tai, đau do bong gân, đau họng, đau xương khớp thấp, đau bụng kinh. Miếng dán giữ nhiệt, nhìn một hàng chữ bên dưới, Triệu Thanh Nhượng dừng con trỏ chuột vào. Nếu như có bạn trai, để anh ấy xoa xoa thì sẽ tốt hơn rất nhiều, xoa xoa. Triệu Thanh Nhượng đứng dậy thay đồ, cầm chìa khóa đi siêu thị mua đường đỏ và miếng dán giữ nhiệt. Lâm Tất Tất đang trầm mê trong học thuật, đã mau chóng quên đi chuyện vừa nãy, nhưng một cuộc điện thoại của Triệu Thanh Nhượng đã đẩy lùi mọi thứ. Thất Thất, băng vệ sinh ở nhà có đủ dùng không? Anh đang ở trong siêu thị, em có gì cần mua thì nói với anh. Lâm Tất Tất thẳng người, anh đi ra ngoài lúc nào thế, vừa mới nãy thôi. Anh đi khá khẽ. Cô ở trong phòng ngủ không hề phát hiện ra. Thế anh mua cho em một túi băng vệ sinh ban ngày. Cô có một túi ban đêm, qua hôm nay lượng ra cũng không quá nhiều rồi. Ban ngày, Triệu Thanh Nhượng đến hàng băng vệ sinh đó, bắt đầu bối rối. Bây giờ không phải buổi tối à? Vì sao lại mua cái ban ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày không nhất định là dùng vào ban ngày, cái ban đêm không nhất định là dùng ban đêm. Thế thì vì sao cần phải phân biệt giữa ban đêm và ban ngày? Triệu Thanh Nhượng phát huy tinh thần học hỏi, anh hỏi đến tận cùng. Lâm Tất Tất cười gượng, lúc ra nhiều thì dùng ban đêm, lúc ra ít thì dùng ban ngày. Đừng hỏi em ra nhiều hay ra ít là nghĩa làm sao? Triệu Thanh Nhượng nghe thấy tiếng tút tút, vẫn không hiểu được, lượng ra chắc là ý chỉ lượng máu chảy ra. Nhưng vừa nãy chẳng phải máu đã chảy xuống sàn luôn rồi sao? Như vậy vẫn chưa được gọi ra nhiều sao? Chỉ mua cái ban ngày thì đủ dùng à, thôi bỏ đi, chắc chắn là Thất Thất hiểu rõ hơn anh, cứ mua cái ban ngày mà cô cần đi. Triệu Thanh Nhượng lại gần nhìn, phát hiện cái ban ngày còn phân biệt cotton, lưới, siêu mỏng, thoải mái, dễ mang theo gì đó, băng vệ sinh trên kệ này sao lại có nhiều loại với nhiều thương hiệu vậy chứ? Thế là một giây sau, Lâm Tất Tất lại nhận một cuộc điện thoại của Triệu Thanh Nhượng. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Thất Thất, em muốn dùng thương hiệu gì và loại gì, anh xem rồi mua đi, em không kén chọn. Lâm Tất Tất nói không kén chọn thì Triệu Thanh Nhượng chọn loại mắc nhất. Ở phương diện mua đồ thì đàn ông rất đơn giản, đồ mắc chắc chắn là tốt. Sau khi chọn xong, Triệu Thanh Nhượng lại phát hiện anh quên không hỏi một vấn đề, mua mấy túi đây? Sợ Tất Tất chê anh dài dòng, Triệu Thanh Nhượng tự mình lên mạng tra. Khi con gái đến kỳ kinh nguyệt, tốt nhất nên thay băng vệ sinh 2 tiếng một lần. Triệu Thanh Nhượng tính toán, kỳ kinh nguyệt của con gái thường là từ 3 đến 7 ngày, lấy trung bình là 5 ngày để tính là sẽ là 120 tiếng. 2 tiếng thay một lần thì suy ra là cần 60 miếng, cũng chính là 6 túi. Khi nhân viên thu ngân nhìn thấy băng vệ sinh trong giỏ hàng của Triệu Thanh Nhượng nhiều như mua xì thì bắt đầu nghi ngờ, không lẽ siêu thị nhà mình có chương trình gì à? Nếu không thì sao vị khách này mua nhiều băng vệ sinh giá cao một lúc như vậy? Bây giờ không phải thịnh hành việc mua hàng trên mạng à? Trời ạ, vị khách này còn mua gan heo, táo đỏ, nước uống A Dao. Bạn gái của anh ta đáng thương quá. Chắc là đau lắm, máu ra nhiều đến mức thiếu cả máu. A Dao, keo da lừa, được biết đến như là một loại dược liệu có công dụng rất tốt các triệu chứng tiểu buốt, huyết khô, kinh nguyệt không đều, xương khớp đau nhức. Lúc Triệu Thanh Nhượng thanh toán thì cảm thán, lúc trước anh không biết cần phải thay băng vệ sinh 2 tiếng một lần, vậy chẳng phải buổi tối lúc con gái ngủ cũng phải đặt chuông báo thức để thay à, vất vả quá, nghĩ thôi cũng không thể nào ngủ được. Nhân viên thu ngân nhìn đồng hồ trên tay của Triệu Thanh Nhượng thì rút lại cảm xúc đau lòng với bạn gái anh ta. Cô gái người ta có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn quan tâm, cô vẫn nên đau lòng cho bản thân thì hơn, ha ha. Cách chương.